Siêu cấp cưng chiều. Chương 771, tung tích của người nhà họ Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Hách ở ngoại ô, ngôi nhà tọa lạc trên đường bờ biển phía nam. Mang dáng dấp của cung điện châu U. Bố cục tổng thể làm một nổi bật vẻ đẹp cầu kỳ. Hách từ tước bước vào phòng tắm nắng. Đứng sau lưng Hách Bá Nam. Trầm giọng, ba, mấy trưởng lão đã bị đưa đi hai rồi. Hách Bá Nam đã hơn 60 tuổi. Nhẹ nhàng lắc lư ghế xích đu. Thỏa mãn hưởng thụ ánh nắng chiều. Ba đã nói từ lâu bảy rồi. Thương Tung Hải không dễ bị lừa như vậy đâu. Bọn họ vào tù là chuyện sớm muộn thôi. Hách Từ Tước cụp mắt nhìn Hách Bá Bảy Nam. Nhíu mày. Nhưng lần này Thương Tung Hải không ra mặt. Tần Tụng nhận được đơn tố cáo của Lê Tiếu mới đi bắt người. Hách Bá Nam hai ngồi dậy. Dựa người vào tay vịn. Bưng tách trà lên hợp một ngụm. Bình tĩnh thở dài. Đây mới là chỗ cao siêu của Thượng Tung Hải. C không on nghĩ kỹ đi. Thương thì có thể trở thành vọng tộc đứng đầu như bây giờ là nhờ vào đâu. Hách Từ Tước không để tâm. Đi theo sau Hách Bá Nam. Hỏi. Có khi nào là nhà họ Ninh không? Nhà họ Ninh. Hách Bá Nam nghiêng đầu. Ninh Viễn Hằng chỉ là người lãnh đạo được người dân bỏ phiếu bầu chọn. Nói về thể lực gia tộc. Bọn họ không bì kịp Thương Tung Hải. Hách Từ Tước nhìn trời chiều ngoài ban công. Vẻ mặt im lìm. Nói vậy, lúc ấy con không nên tin vào những chứng cứ mà trưởng lão hộ cung cấp. Lê Tiếu liếc nhìn anh. Mấp máy môi. Em đã sắp xếp máy bay để ngày mai về Nam Dương rồi. Lê Ngạn ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhanh vậy sao? Sau đó nói tiếp. Hai đứa không đưa anh đi dạo Park Ma à, đây là lần đầu tiên anh đến Park Ma một mình. Thật là cơ hội hiếm có. Hách Bá Nam để bình tưới cây xuống. Quay lại nhìn Hách Từ Tước. Già dặn kinh nghiệm mà nói. Trưởng lão Đường Thương thì đã không hoạt động nhiều năm. Bị Thương Tung Hải phế bỏ từ lâu. Ngay cả năng lực của Thương Thiếu Diễn cũng không rõ ràng. Con thấy bọn họ có cơ sở làm lung lay Thương Thị hay không? Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hách Từ Tước nheo mắt. Ánh mắt hơi thay đổi. Nếu trưởng lão hộ bảo rằng không nên nói. Vậy thì, Hách Bá Nam phải nếp gấp trên tay áo. Cụp mắt, có vài người lớn tuổi. Đây là lúc để bọn họ ngậm miệng. Lê Tiếu bình tĩnh từ chối. Em không có thời gian. Để lần sau đi, cô và Thương Úc đã bị bại lộ ở Park Ma. Anh hai cô và Mạc Giác ở lại đây càng lâu. Sẽ càng dễ bị người ta để mắt tới. Lê Ngạn giận quá hóa cười. Em có thời gian đi xem phiên điều trần. Mà không có thời gian đưa anh đi dạo phố sao? Cách chương.